Thuận Minh, chương 461, 461, Hán Thành dưới thành lấy công làm thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nỗ ngươi cáp xích chỉnh hợp nữ chân chư bộ. Thành lập hậu kim chính quyền tới nay mãi cho đến Hoàng Thái Cực thống trị thời kỳ. Mãn Thanh chính sách đối ngoại vẫn là hướng ra phía ngoài mở rộng. Đối nội còn lại là không ngừng đi thâm sơn rừng già bên trong chảo bộ sinh nữ chân. Đối ngoại còn lại là tại Triều Tiên, Mông Cổ cùng Đại Minh vài cái phương hướng tiến tới đi công kích. Hơn nữa dựa man tộc quân đội tinh nhuệ, đối ngoại chưa từng có cái gì thất bại. Vẫn là bách chiến bách thắng. Kế tiếp thắng lợi, Hà Gian phủ đại bại sau cứ việc co rút lại. Khả Mãn Thanh thắt lỗ căn bản nơi như trước là bảo trì hoàn toàn. Thậm chí còn tại Liêu Trấn lấy được vài trăm dặm tiến triển. Như vậy cục diện, cũng là Mãn Thanh thắt lỗ không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương tiền vốn. Dù sao chính mình gia viên bình yên vô sự, xuất ngoại chinh chiến còn có tiên thiên tâm lý ưu thế. Tác chiến cũng là như thế. Ở địch nhân quốc thổ thượng tác chiến, bị phá hư là địch nhân gia viên cùng tình thế. Chết là địch nhân bình dân chúng. Chính mình thắng, có thể suy yếu địch nhân thực lực, đánh cướp đại lượng tài sản dân cư. Chính mình thua, địch nhân thực lực đồng dạng là bị suy yếu. Chính mình có thể chạy về bổn quốc thong dong hồi phục. Ở thời đại này, Mãn Thanh lý vị trí cũng có thể nói là ưu thế. Liêu Tây hành lang dễ thủ khó công. Mãn Thanh vốn là Mông Hóa Kiến Châu nữ chân lập nghiệp. Ở Thảo Nguyên Thượng có chính mình minh hữu cùng ưu thế. Phía đông cùng phía bắc là thâm sơn rừng già. Đều là chút linh giải rác tán thông cổ tư tiểu bộ lạc. Triều Tiên đã muốn là bị chinh phục. Mà còn lại vị trí thượng còn lại là Đại Hải. Đại Hải, Độ Hải mà chiến đại chiến dịch. Ở thời đại này, cũng chỉ có uy tù đánh Triều Tiên. Chuẩn bị lướt qua Triều Tiên công kích Đại Minh. Kết quả lại bị vạn lịch năm Đại Minh tinh binh đánh thảm bại. Thậm chí tới một mức độ nào đó làm cho phong thần mộ phủ suy sụp. Cũng là trước mắt Đức Xuyên Gia Khang đóng cửa biên giới nguyên nhân. Mà Đại Minh không có gì ngoài này gặp lợi vong nghĩa trên biển thương nhân ở ngoài. Ở trên biển cũng không có biện pháp gì. Trịnh cùng Vinh Quang đã sớm là trôi qua 200 năm. Cho nên vùng duyên hải địa phương, Mãn Thanh vẫn là không có bố phòng nhiều lắm. Mặc dù là không có Đức chờ ba người từng là tọa hải thuyền theo Đăng Châu đến Mãn Thanh Liêu Trấn nơi đầu hàng. Bọn họ vẫn đang cảm thấy đây là lạch trời. Đông Giang Trấn sau, Mãn Thanh ở vùng duyên hải, tại Triều Tiên biên cảnh, thậm chí là ở Triều Tiên bên trong trấn thủ đều không có bố trí nhiều lắm lực lượng. Chủ yếu lực lượng đều là đối với Thảo Nguyên Thượng Mông Cổ. Đối Đại Minh, phương diện này có lẽ có man tộc trời sinh đối Hải Dương bài xích. Duy Kinh Nhân đương nhiên không tính. Cũng có đối Đại Minh cùng Triều Tiên hoàn toàn khinh thị. Như vậy chính sách rằng co gần 20 năm. Sự thật chứng minh, này chính sách vẫn là có chút thành công. Mãn Thanh cũng vẫn có thể chuyên tâm đối Đại Minh cùng Mông Cổ phương hướng. Mãn Thanh thượng tầng nhân vật bên trong. Không có gì ngoài Hoàng Thái Cực ở ngoài. 20 năm trước vẫn là bộ lạc man tộc hoàng thân quốc thích nhóm căn bản không có gì rộng lớn chiến lược chiến thuật ánh mắt. Này một thế hệ nhiếp chính vương đa nhĩ cồn sở làm. Chẳng qua là đem Hoàng Thái Cực chính sách kéo dài xuống dưới. Hơn nữa là đem chính mình này chỉ tốt ở bề ngoài Hán học lý giải dung nhập trong đó. So với Hoàng Thái Cực khi đó, có lẽ đa nhĩ cổn duy nhất ưu thế là bên người có Hồng Thừa Trù này vị tất trung tâm mưu sĩ. Thừa Trù bực này truyền thống sĩ tử, lại như thế nào hội đem ánh mắt đầu chú ở Hải Dương Thượng. Càng đừng nói hắn chần chừ. Đúng là bởi vì này dạng bỏ qua, cho nên Triều Tiên đóng quân quân thống lĩnh Vương Hải mới có thể như thế dễ dàng theo trên biển đột nhập. Tiến vào Hán Thành, hơn nữa có thể phong tỏa gần nửa năm tin tức, mà không bị phát hiện. Lúc này đại tin tức câu thông không khoái là một cái phương diện. bị chinh phục Triều Tiên quan viên dân chúng, cùng với làm mãn thanh nữ chân nô bộc. Bọn họ nhưng thật ra càng nguyện ý làm Đại Minh tôi tớ. Dù sao chính mình chủ tử là cái Văn Minh Đại Đế Quốc. Có thể sánh bằng chính mình chủ tử là cái khai hóa chưa lâu man tộc yếu sáng rọi rất nhiều. Chính là, Mãn Thanh phát hiện Triều Tiên đầu mối mang đã muốn là bị Đại Minh binh mã khống chế ở trong tay thời điểm. Vậy là tốt rồi, như là chính mình lạc bộ có một phen dần dần tới gần gai độc. Không nhổ này dễ gai độc. Mãn Thanh ở đối Đại Minh cùng đối Mông Cổ tác chiến thời điểm. Đều phải đề phòng có thể hay không có người ở cánh sáp lại đây. Theo Triều Tiên biên cảnh đến Thịnh Kinh. Này dọc theo đường đi cũng không có cái gì nơi hiểm yếu cùng địa hình cách trở. Thậm chí đều không có bố trí cái gì bộ đội. Vừa nghe đến tin tức này, Bát Kỳ hoảng sợ, Thịnh Kinh tức giận. Nguyên bản đã muốn chuẩn bị bắt đầu tiến công Đa La Dự Quận Vương Nhiều Đặc nhận được Thịnh Kinh kịch liệt mệnh lệnh. Yêu cầu hắn lập tức dẫn quân phản hồi. Đi Triều Tiên quét sạch đến địch. Triều Tiên có địch, Mãn Thanh bụng đã bị uy hiếp. Nguyên bản vẫn là không muốn xuất binh tương trợ các kỳ binh mã đều là hành động đứng lên. Trước mắt như vậy cục diện. Cho dù Tưởng Oa ở quan ngoại hưởng phúc cũng không khả năng. Bộ sinh nữ chân cùng Tác Luân Tương Lam Kỳ Trịnh Thân Vương Tể Ngươi Cáp Lãng không thể trở về ở ngoài. Không có gì ngoài lĩnh quân Nhiều Đạc ở ngoài. Tương Hoàng Kỳ đều thống ngao bái xuất lĩnh Tương Hoàng Kỳ 2000. Mông Bát Kỳ 2000. Hán Bát Kỳ 3000 đang theo chính. Tính Thượng Dự Quận Vương Nhiều Đạc xuất lĩnh 3000 Tương Bạch Kỳ Kỳ Đinh. 3000 Mông Bát Kỳ cùng Hán Bát Kỳ 2000 tổng cộng là nhất vạn 5000 nhân. Mang theo 25 môn đại pháo. Đi hướng Triều Tiên bình loạn. Theo tin tức càng phát ra trong sáng. Mãn Thanh bên này được đến tin tức cũng là càng ngày càng rõ ràng. Tỷ như nói ở tiến vào Hán thành Đại Minh quân mã không sai biệt lắm có lục ngàn tả hữu. Hỏa khí hoàn mỹ. Còn có Triều Tiên cao thấp. Theo quốc vương đến lĩnh thảo luận chính sự đại thần, thậm chí là Triều Tiên Nam Bộ lãnh binh tướng lãnh, đều đã muốn là quy phụ cho này Chi Minh quân. Khai thành hướng Nam sở hữu Mãn Châu binh mã đều đã muốn là toàn quân bị diệt. Cứ việc này nhân số cũng không nhiều lắm. Sùng Trinh 15 năm thời tiết không bằng từ trước như vậy rét lạnh. Cho nên này tiết một năm so với một năm hạ đại. Sùng Trinh 16 năm đại tuyết cũng là không nhỏ. Cố nhiên là tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa. Khả đầu xuân đại tuyết băng tan. Lại làm cho mặt cực vì lầy lội không chịu nổi. Người cưỡi ngựa kỵ binh còn có bộ tốt đến hoàn hảo nói. Nhưng này thứ bởi vì Hán thành thành tường cao hậu. Lại là đại thành. Sở mang đại pháo cùng các loại công thành khí giới. Cùng với đồ quân nhu lại thật sự là nam đi. Có cái gì không theo Thịnh Kinh nối thẳng Triều Tiên thủy lộ. Cho nên này một đường hành quân đi đặc biệt chậm. 3 tháng để xuất binh. Không sai biệt lắm tháng 4 hạ tuần mới đi đến Triều Tiên biên cảnh. Bên này còn đóng quân Tương Lam Kỳ cùng Chính Hồng Kỳ 3000 binh mã. Là thuộc loại thường trú ở Liêu Đông Triều Tiên biên cảnh vùng. Bất quá này chi binh mã. Cùng với nói là thường trú ở biên cảnh đề phòng Triều Tiên phản công. Chẳng nói là vì phòng bị Liêu Nam theo Phục Châu cùng Kim Châu hai cái phương hướng Hán quân sĩ binh. Cứ việc Tam Thuận Vương cùng Tục Thuận công bộ đội có nhất bộ phân ở nơi nào đóng ở, hơn nữa đều biết nói là trung thành và tận tâm. Khả mãn Hán đại phòng. Không thể khinh thường, yếu phòng bị hay là muốn phòng bị. Làm một đường ốc sên. Đi đến này biên cảnh phụ cận thời điểm, tốc độ bắt đầu nhanh đứng lên. Bởi vì tại Triều Tiên bọn họ có thể trưng tập đại lượng bản địa dân phu cùng súc vật. Không tiếc đại giới hướng Nam vận chuyển. Càng hướng Nam đi, Đa La Dự Quận Vương Nhiều Đặc sắc mặt lại càng phát âm trầm. Bởi vì dựa theo biên cảnh cùng Triều Tiên Bắc Bộ này đó đóng ở binh mã bẩm báo. Từ tin tức truyền khai tới nay. Rất nhiều Triều Tiên bình dân chúng hướng về phía Nam bỏ chạy. Trước mắt đã muốn chỉ dùng để năng khống chế được Triều Tiên binh mã phong tỏa lộ khẩu. khả hiệu quả không lớn. Triều Tiên dân cư vốn là không nhiều lắm. Nếu lớn như vậy phê hướng tới phía nam chạy tới, tương lai rất nhiều chuyện đều là đại phiền toái. Càng làm cho Đa La Dự Quận Vương nhiều đạc kinh hãi là mơ hồ gian có tin tức chuyện tới. Nói là ở Hán Thành này quân mã là đến từ Sơn Đông Đại Minh quân đội. Hà Gian phủ đại bại, miệng vết thương nhìn như đã muốn vuốt lên. Nhưng thực tế thượng từng cái cũng đủ địa vị nữ chân hoàng thân quốc thích đều là kiêng kỵ dị thương. Nếu có thể không bính đó là tận lực sẽ không đi bính. Tại đây loại đường lầy lội mùa đánh giặc khai chiến vốn là có chút phiền toái cục diện. Nếu tái là Sơn Đông cường quân, kia thật sự là thiết tường không chịu nổi. Nhưng ở Mãn Thanh cánh Triều Tiên có địch, phải yếu nhổ, bằng không lòng người không xong. Toàn bộ cục diện đều phải ra đại hỏi. Theo Thịnh Kinh đi hướng Triều Tiên, Ngao Bái cùng nhiều đạc lẫn nhau trong lúc đó thật sự là nước lửa không thể tướng dung. Cứ việc một cái là Đa La Quận Vương, nếu không lần thứ ba Trinh Minh mang theo quân kỹ. Hiện tại nhiều đạc là thân vương, mà Ngao Bái bất quá là cái hai bậc công mà thôi. Khả Ngao Bái như trước là cứng rắn đỉnh, song phương cực không thoải mái. Làm cấp dưới đều là khổ sở chi cực, mặt trên ra mệnh lệnh đạt. Hai vị chủ tử rất ít có giống nhau thời điểm. Phía dưới nô tài thật sự là không biết nên làm cái gì bây giờ. Khả trông cậy vào này hai vị năng thống nhất ý kiến. Kia thật sự là mặt trời mọc từ hướng Tây. Tại Triều Tiên Bình Thành, Bình Nhưỡng, Thái Dương thật đúng là theo phía Tây đi ra. Tương Hoàng Kỳ cùng Tương Bạch Kỳ hai vị đại lão đạt thành thống nhất ý kiến. Quận Vương nhiều đặc dùng tướng quân ấn không quan tâm điều đến đây Triều Tiên biên cảnh kia 3.000 nhiều kỳ đinh. Sau đó lại là đi hướng Kim Châu cùng Phục Châu vùng triệu tập Tam Thuận Vương binh mã. Nhiều đặc cùng Ngao Bái xuất lĩnh đại quân đi trước. Này đó sau điều binh mã theo sau đuổi kịp. Nếu toàn bộ tới, nhân số tổng cộng sẽ có gần 30.000. Như vậy đại quân môn quy, đối Mãn Thanh mà nói là kinh người. Khả Mãn Thanh hậu cần cung cấp chỉ là vì này nhất vạn 5.000 binh mã tiến lên. Chợt tăng binh, hậu cần tiếp tế tiếp viện áp dễ đi theo không hơn. Rơi vào đường cùng. Chỉ phải là ở Liêu Đông Liêu Nam người Hán nông hộ. Triều Tiên bình dân chúng bên trong trưng tập dân phu lương thảo. Ở Mãn Thanh theo Liêu Bắc bắt đầu khuếch trương trong chiến đấu. Toàn bộ Liêu người Hán khổ không nói nổi. Mấy năm nay Mãn Thanh thống nhất toàn bộ Liêu là an ổn xuống dưới. Triều Tiên bình dân chúng cũng là như thế. Lúc này đột nhiên lại là trưng tập cướp đoạt. Bắc trời giá rét. Này tam tháng tư gian đúng là ngày mùa thời điểm, lại đột nhiên nháo ra như vậy một chuyện đến, vốn đang xem như bình tĩnh Liêu Nam, Liêu Đông cùng Triều Tiên cục diện nhất thời là hỏng mất. Rất nhiều người Hán đào vong vào núi giã bên trong, Triều Tiên còn lại là hướng tới phía đông vùng núi đào vong. Hơn nữa địa phương quan báo danh Thịnh Kinh tin tức. Làm cho Phạm Văn Trình cùng chữ Hoàn ta sợ tới mức đi tìm Đa Nhĩ Cổn. Nguyên nhân là Liêu đã muốn là bình tĩnh thật lâu. Nhưng này đoạn thời gian, cư nhiên có quy mô nhỏ tụ chúng phản loạn. Dựa theo Hoàng Thái Cực ý tưởng, Mãn Thanh nếu cường đại hơn, nhất định phải yếu hấp thụ nhiều cùng tiêu hóa người Hán. Làm cho bọn họ đi đánh giặc trồng trọt. Này vài năm thật vất vả hướng tới này mục tiêu đi tới. Nhưng lại là có lặp lại. Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn nghe xong chữ Hoàn ta cùng Phạm Văn Trình than thở khóc lóc khuyên can sau. Ngày hôm sau liền cùng vài cái kỳ thân vương thương lượng. Ra đến kết luận, một bên là phái Hán quan đi trấn an. Một bên còn lại là làm cho anh thân vương A Tề cách cùng bối Lạc Lạc Khắc Đức Hồn đi hướng Liêu Dương vùng trấn thủ. Này hai vị đại lão có thể tùy thời động viên quân đội đi hướng Liêu Nam cùng Liêu Đông trấn áp. Đến hiện tại, có một số việc sẽ xé rách mặt đến làm. Triều Tiên địa hình là Tây Bình Đông Sơn. Dựa vào Hoàng Hải khu vực đều là bình nguyên hoặc là chỗ nước cạn. Mà phía đông tắc đều là vùng núi. Theo Nghĩa Châu, Nơi này Nghĩa Châu không phải Nghĩa Châu Vệ. Nghĩa Châu ở nay Đan Đông vùng. Mà Nghĩa Châu Vệ còn lại là dựa vào Mông Cổ Thảo Nguyên. Tiến vào Triều Tiên, có thể dọc theo bình một đường hướng Nam. Tối hẹp hòi địa phương là Khai Thành. Khai Thành cứ việc tại Triều Tiên cũng là tiểu địa phương. Triều Tiên quốc lại một mình ở trong này thiết chí một cái phủ. Liền ngay cả đóng quân tại Triều Tiên Thát Lỗ binh mã đã ở Khai Thành để đặt hơn 100 danh binh mã. Bên này là Triều Tiên Nam Bắc cổ họng chỗ. Giao Châu Doanh đổ bộ sau. Đã ở Khai Thành bố trí ngàn dư binh mã. Hơn nữa ở trong này tiêu diệt tiến đến thay quân mấy trăm danh nữ chân Thát Lỗ. Thừa dịp đầu xuân băng tan. Triều Tiên đóng quân quân khu đuổi bản địa dân chúng ở Khai Thành lấy Bắc đào móc đại lượng chiến hào. Thiết chí rất nhiều trở ngại hành động đường. Đợi cho Dự Quận Vương nhiều đặc xuất lĩnh đại quân đi vào bên này thời điểm. Phát hiện liền ngay cả duy nhất cái kia coi như hoàn hảo đường. Đều là bị phá hư rớt. Nhiều như vậy đồ quân nhu trang bị. Muốn hành động, phải có tương đối hoàn bị đường. Như vậy lại là lùi lại này Thát Lỗ binh mã tiến lên thời gian. Đợi cho chữa trị xong. Đi tới đến Khai Thành. Chuẩn bị bắt đầu công thành đại chiến thời điểm. Lại phát hiện Khai Thành đã muốn là người đi thành không? Không có một bóng người. Đây chính là làm cho nhiều đặc kinh ngạc dị thường. Chỉ cần là một gã đủ tư cách quân sự tướng lãnh đều đã biết. Muốn thủ Hán Thành nhất định phải yếu thủ Khai Thành. Nhất quá Khai Thành này phiến địa vực. Hán Thành lấy Bắc cơ hồ là vùng đất bằng phẳng. Hoàn toàn không có gì hiểm địa có thể căn cứ phòng vệ. Chỉ có thể là bị động trú đóng ở thành chi. Kế tiếp lộ trình liền có vẻ thuận lợi. Trực tiếp là tới Hán Thành ở ngoài. Ở khoảng cách Hán Thành 10 dặm địa phương hạ trại. Nhiều đặc cùng Ngao Bái mang theo người đi hướng Hán Thành bên cạnh quan sát phòng thành. Thời điểm, Ngao Bái là theo lại đây đánh. Hãy nhìn cho tới bây giờ Hán Thành phòng thành sau. Trực tiếp là há to miệng ba. Vẻ mặt đều là bất khả tư nghị biểu tình. Hiện tại Hán Thành chung quanh hoàn toàn cùng từ trước bất đồng. Thậm chí là hai cái bộ dáng. Kia tường thành nhưng thật ra nguyên lai tường thành. Khả phòng thành công sự. Ước chừng hướng ra phía ngoài mở rộng 2 dặm phạm vi. Nơi nơi đều là tường ngăn cao ngang ngực. Chiến hào, cự mã. Ở tường thành chung quanh không sai biệt lắm có 1 tầng 2 người cao thổ vây. Cũng không biết như vậy công trình lượng sẽ có nhiều. Mặc dù là Ngao Bái được xưng là Mãn Châu thứ nhất dũng mãnh. Khả đối mặt như vậy phòng thành công sự cũng là cảm thấy da đầu run lên. Thậm chí ngay cả hắn khố xuống ngựa thất đều có thể cảm giác được chủ nhân nôn nóng bất an. Ngựa cũng là không ngừng đánh phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vốn nhiều đặc cùng Ngao Bái trong lòng nan đề bất quá là này Hán Thành tường thành cao hậu. Muốn công kích là cái phiền toái. Nhưng hôm nay mãn nhãn tất cả đều là bên ngoài công sự cùng thổ vây. Muốn đem này điền bình thản đẩy ngã sẽ tiêu phí rất nhiều công phu. Lại càng không muốn nói trong thành đến nay còn không có nhìn thấy chân diện mục cái gọi là Sơn Đông binh mã. Cứ việc Dự Quận Vương nhiều đặc tuổi rất nhẹ. Khá vậy là có quyết đoán nhân vật, bằng không ở A3 Thái Thủy Trung là cái Đa La Bối Lạc tước vị hạ. Hắn đều đã muốn là thân vương, cứ việc sau lại bị hàng tước, nhưng nay nhiều đặc cùng Ngao Bái liếc nhau, lại đều là theo trong ánh mắt nhìn ra đối phương khó xử. Như vậy thành yếu công, chỉ sợ hội chết tổn hại không ít binh mã, nhưng hôm nay bát kỳ ly tâm. Các kỳ trung binh lính nô tài kia đều là các kỳ tài sản. Chiết, Dự Quận Vương, ngài là lần này chủ tướng. Ngài tây bắt này chủ ý, mà tướng nghe lệnh là. Do dự hạ, Ngao Bái đầu tiên là mở miệng. Cứ việc Ngao Bái niên kỳ so với nhiều đặc còn lớn hơn. Bình thường cũng là cái mũi không phải cái mũi. Ánh mắt không phải ánh mắt. Nhưng này thứ lại đem trách nhiệm hoàn toàn trốn tránh đi qua. Nhiều đặc mặt nhăn nhíu. Hắn tự nhiên hiểu được này Ngao Bái dụng ý. Mà tướng nghe lệnh về nghe lệnh. Khả có làm hay không thì phải là mặt khác một hồi sự. Dù sao trở lại Thịnh Kinh, có cái gì trách nhiệm lỗi, đều là chủ tướng một mình gánh chịu. Dự quận vương nhiều đặc không có trả lời Ngao Bái vấn đề này. Ngược lại là trở lại hỏi phía sau một gã tá lĩnh. E nhĩ lạp, các đội binh mã đều bài trừ đi không có. Buổi sáng nên có hồi báo đi. Kết quả như thế nào? Hồi chủ tử trong lời nói. Này Hán Thành chung quanh trăm dặm nội. Đã muốn là không có bóng người. Ở Nhân Xuyên bên kia nhân cũng đều là trốn không thấy. Muốn bắt phu còn muốn lại đi xa một ít. Đi hướng trăm dặm ở ngoài bắt phu. Này hao phí nhân công cùng tinh thần có thể to lắm. Hơn nữa trước mắt đến tiếp sau binh mã còn không có tề tựu. Nhất vạn nhiều binh vây công Hán Thành như vậy đại thành. Hơn nữa trong thành còn có nhiều như vậy binh lính. Thật sự là không thể tái chia. Nghe được phía sau tên kia tá lĩnh hội báo. Nhiều đặc cân nhắc một chút. Trầm giọng mở miệng hạ lệnh nói. Dựa vào ký quân công thành. Nhưng là này phía trước công sự liền không qua được. Ta xem trong thành này đó nô tài là muốn phải chết thù. Ngày mai gian chúng ta chỉ tại này phía bắc cái pháo oanh đánh. Thử theo này một mặt vọt vào đi. Sự tình đến hiện tại. Cũng chỉ có thể là này. Ngao Bái dũng mãnh có thừa. Này dụng binh điều hành lại kém vài phần. Cũng chỉ có thể là như thế. Lập tức gật gật đầu. Không còn có nói chuyện. Vào lúc ban đêm. Đóng quân ở Định Liêu tả vệ Phượng Hoàng thành một chi Hán quân đến cùng nhiều đặc xuất lĩnh quân đội hội hợp. Này chi Hán quân là thượng đáng mừng bộ hạ. Ưu việt là mang theo ngũ môn đại pháo. Mà nay như vậy cục diện. Bực này viễn trình công kích hỏa khí cũng là càng nhiều càng tốt. Ngày hôm sau sáng sớm châm lửa nấu cơm. Đại quân hướng tới Hán thành dưới thành bắt đầu di động. Lần này vây thành tình huống nhưng thật ra cùng Thảo Nguyên Thượng Thổ Mặc Đặc bộ hạ trại tình huống không sai biệt lắm. Hán thành bốn phía đều là loại này tầng tầng lớp lớp công sự. Cái kia thổ lũy làng đem toàn bộ Hán thành tường thành bao vây một vòng. Từng cái phương hướng thượng chứng kiến đến công sự đều là giống nhau. Muốn công thành, tự nhiên muốn chọn trạch khoảng cách đại bản doanh gần nhất. Có đường lui có thể lui giữ. Hơn nữa hành quân phương tiện phía bắc. Điểm này nhiều đặc hội lựa chọn bên này. Trong thành quân coi giữ cũng biết ngoài thành hội như thế. Nhất vạn 5.000 đại quân chậm rãi xuất phát. Đi vào sau. Còn có 2.000 dư kỵ binh nhẹ tự động rời đi đại đội. Đi hướng thành trì chung quanh cơ động trinh sát. Này cũng là tránh cho đối phương theo còn lại cửa thành đi ra. Tạo thành đột nhiên quấy nhiễu. Hồng y đại pháo không sai biệt lắm có 2 dặm tầm bắn. Bất quá nếu muốn làm cho pháo đạt tới tốt nhất uy lực. Hay là muốn tận lực tới gần tường thành phóng ra. 500 bước hoặc là càng gần một ít. Cái này có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Ở dưới thành quan sát. Hán thành đầu tường thượng cũng có đại pháo. Nhìn đường kính cái gì cũng là thực thật lớn. Bất quá đầu tường góc độ, chỉ cần ở mặt khác phương hướng bố trí là có thể. Thượng đáng mừng thủ hạ người này đô ti nhìn này công sự sau. Trịnh trọng cùng nhiều đặc còn có Ngao Bái đề nghị nói. Hán thành loại này phòng ngự, mặc dù là gần đây oanh mở tường thành, dựa vào bên ngoài này đó công sự cách trở. Bên trong tặc nhân cũng có thể dùng nhanh nhất thời gian đem tường thành chỗ hồng tu bổ đứng lên. Đến lúc đó hướng tới bên trong đột tiến, khẳng định còn có thể gặp được đả kích, mất nhiều hơn được, cứ việc Ngao Bái đám người đối này đó Hán quân tướng lãnh rất là xem thường. Nhưng lúc này cũng xem thường thời điểm, cũng là hỏi này đô ti ý kiến, kia đô ti được bực này tôn trọng, có chút hưng phấn, mở miệng nói, chúng ta lần này tướng quân pháo cùng đại tướng quân pháo không sai biệt lắm có 30 môn. Tiểu nhân cảm thấy chỉ cần là triển khai pháo trận, theo bên ngoài một chút đẩy mạnh đi, luôn luôn đến bọn họ tường thành hạ thời điểm. Đây là ổn thỏa vạn toàn ý kiến. Thiếu binh vây đại thành, cũng chỉ năng như thế. Ngưu ở phía trước lạp xả, Mặt sau là Triều Tiên dân phu Tráng Đinh ở nơi nào thét to thôi táng. Đại quân còn lại là đi theo pháo chậm rãi về phía trước hành động. Khoảng cách Hán Thành bên kia còn có 3 dặm tả hữu thời điểm. Quân đội còn không có tiến vào liệt trận trạng thái. Đột nhiên gian thấy thổ vây bên này đối diện kia phiến môn mở ra. Lúc này, Mãn Thanh binh mã mới hiểu được kia phiến môn phối trí. Thổ vây hướng này phương hướng môn là cái loại này cùng loại ngược cầu treo phiên môn. Người ở bên trong khẽ động dây thừng. Này đại môn sẽ phiên khởi. Nhưng là này môn rốt cuộc. Bên ngoài nhân nhưng không cách nào biết. Năng nhìn đến là Hán Thành tường thành cửa thành bộ phận. Bên này thổ vây đều phải hướng ra phía ngoài mở rộng rất lớn một khối không gian. Kia thổ vây cửa gỗ mở ra sau. Cũng có thể nhìn đến bên trong binh mã làm tốt phóng ra chuẩn bị. Phiên môn mở ra, nghe được bên trong một tiếng bén nhọn tiếu âm. Ở thổ vây cùng cửa thành trong lúc đó binh mã chen chúc mà ra. Cư nhiên là kỵ binh. Nhìn có thể có tứ 500 nhân bộ dáng. Điểm ấy binh mã hảo làm gì? Chẳng lẽ muốn thừa dịp sống yên chưa ổn đánh cái trở tay không kịp? Này đó Minh quân nghĩ đến chính mình là ai? Dự quận vương nhiều đạc dơ lên mã tiên chỉ vào bên kia cười nói. Này đó tặc nhân, hay là còn tưởng rằng bọn họ là nhạc phi tinh kỵ? Muốn đến cái bát trăm phá 10 vạn sao? Năm đó nhạc phi tung hoành Trung Nguyên, thống kích kim quân Đoạn Từ. Cũng là sớm có bình thoại truyền lưu. Mấy thứ này tự nhiên bị thích hưởng lạc hơn nữa thích đơn giản văn hóa bát kỳ hoàng thân quốc thích yêu thích. Bất quá cũng là nghe qua cho dù. Bát kỳ hoàng thân quốc thích thích nhất là Tam Quốc diễn nghĩa. Này nhạc phi cùng kim ngột thuật Đoạn Từ. Phấn khích là phấn khích. Bất quá lại nghe không được tự nhiên. Dự quận vương nhiều đạc là Mãn Thanh trung cực vì hoang đường phóng đãng nhân. Đại quân xuất chinh mang theo quân kỹ. Cường đoạt nội văn viện đại học sĩ Phạm Văn Trình tiểu thiếp bực này sự đều là làm. Ở bên trong phủ thời điểm, thường xuyên là mặc diễn phục cùng này sướng yêu cùng nhau biểu diễn. So sánh với này nhạc phi chuyện xưa không thiếu nghe. Chính là hắn lời này nhất mở miệng. Bên người vài tên bãi nha còi thân binh cười khổ địa đầu. Bên cạnh người ngao bái cũng là mở to mắt to chừng mắt nhìn lại đây. Vẻ mặt khinh thường, nhiều đạc tự hiểu là nói lỡ. Hắc hắc cười, bản khởi mặt nói, dùng cung tiễn cùng hòa thương hầu hạ này đó lao tới ngốc từ. Thật đúng là tưởng mấy trăm năm tiền sao. Chủ soái vài câu chuyện phiếm, chung quanh vẫn là ngưng thần nghe lệnh lính liên lạc lập tức là phóng ngựa ra đội. Lớn tiếng bố trí mệnh lệnh, bên này mệnh lệnh một chút, lập tức có cầm điều súng cùng cung tiễn binh lính bắt đầu xuống ngựa liệt trận cho tiền. 3 dặm ở ngoài tập kích, đại quân tiền trận đã muốn có thể làm ra thong dong bố trí. Hỏa thương binh liệt ở phía trước 2 sắp xếp, thứ nhất sắp xếp ngồi xổm xuống, thứ hai sắp xếp đứng thẳng, mà cung tiễn thủ còn lại là đứng ở bọn họ phía sau làm ngưỡng giác bắn. Mãn Thanh Hán quân binh mã cứ việc ở nhét vào đạn dược cùng bắn phương diện. So ra kém Giao Châu danh này quân chính quy huấn luyện. Ngựa yếu trên đường 3 dặm khoảng cách. Thời gian rất đầy đủ. Mà Ngao Bái bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh. Các hữu mấy trăm danh Mông Cổ bát kỳ kỵ binh đi hướng hai cánh. Chuẩn bị đâu trụ này đó tùy tiện phóng ra binh mã. Bọn họ cũng chú ý tới. Đừng nhìn ngoài thành chiến hào cùng tường ngăn cao ngang ngực dày đặc. Nhưng này hỏa đột kích kỵ binh cũng là có câu lộ có thể chạy đến. Chúng ta cũng có thể đi theo chạy về đi. Này đó kỵ binh không sai biệt lắm có 400 nhân. Cửa thành ngoại đường hẹp hòi gấp khúc. Kỵ binh cơ hồ là rớt ra một cái trường xa trận. Thập phần phiền toái. Chạy ra phòng ngự vòng. Càng là vọt tới trước trận. Này đó kỵ binh tốc độ cùng hướng thế lại càng chậm. Nhìn không nghĩ dựa vào lại đây. Hiển nhiên đối trận địa sẵn sàng đón quân địch Mãn Thanh đại quân luống cuống. Nhìn này đó đầu voi đuôi chuột Minh quân. ở trận địa sẵn sàng đón quân địch Mãn Thanh tiền trận, thậm chí là có người phát ra cười vang thanh âm. Nhìn khí thế ngang nhiên kỵ binh ở ra khỏi thành thời điểm, còn đều là quyết tâm chịu chết bộ dáng. Càng tới gần trong lòng dũng khí cùng chiến ý cũng lại càng phát suy yếu. Thậm chí có ra khỏi thành vọt một đoạn, sẽ xoay người chạy trốn. Kết quả cửa thành đóng cửa, mới vừa rồi này đó. Dũng sĩ, xuống ngựa quỳ xuống đất đầu hàng trò khôi hài. Thoạt nhìn này đó minh quân cũng là này đức hạnh. Từ trước đều là như thế. Minh quân thủ thành coi như là năng chiến, nhưng là yếu ra khỏi thành giã chiến lập tức liền dũng khí toàn vô. Xuất lĩnh này mấy trăm kỵ binh ra khỏi thành là Triều Tiên đóng quân quân một gã đoàn phó thủ bị. Hắn ngồi trên lưng ngựa vẫn là khống chế được ngựa tốc độ. Ánh mắt còn lại là nhìn chằm chằm đối diện thát lỗ quân trận. Cùng đã biết biên khoảng cách cùng vị trí. Không sai biệt lắm 100 bước xa hơn một chút. Ngựa tốc độ đã muốn là gần như là đi rồi. Người này đoàn phó thủ bị giơ lên giành tay cánh tay. Sở hữu người cưỡi ngựa kỵ binh đều là lạc ở ngựa. Mỗi 10 người có một người đi đem bên người đội hữu ngựa dây cương tiếp nhận. Đứng ở nơi đó, một bàn tay nắm ngũ con ngựa, mà còn lại mọi người là cầm hỏa thương về phía trước chạy. Mỗi người biên chạy đều là tại chiều điều miệng câu thượng giận thăng. Mới vừa rồi phóng ngựa trên đường, ngòi lửa đều là bị cầm xuống dưới. Dùng một bàn tay ở nơi nào đánh chuyển, bảo trì ngọn lửa thiêu đốt. Song phương khoảng cách 100 bước ở ngoài, bừng hỏa thương kỵ binh đã muốn là chạy vào 100 bước trong vòng. Ở song phương khoảng cách 90 bước tả hữu địa phương bắt đầu xếp thành hàng. Mãn Thanh binh mã này đội điều súng binh đã muốn bắt đầu trang dược khai hỏa. Nhưng này cái khoảng cách thượng, điều súng viên đạn thậm chí không có uy binh gần là cúi đầu. Ở phía sau cung tiến thủ đều không có lạp cung bắn tên. Này khoảng cách bắn ra đi, lấy tay có thể thoải mái tiếp được. Này đó hỏa thương binh hàng ngũ không phải rất chỉnh tề. Tên kia đoàn phó thủ bị đứng ở phía trước, chỉ cần có mấy chục danh sĩ binh vào chỗ, hắn đã đi xuống làm nổ súng. Lần này tuy rằng không phải tề bắn, nhưng lại là thập phần dày đặc một trận bắn. Mãn Thanh nữ chân này hỏa thương binh hét lên rồi ngã gục. Sơn Đông địa hỏa súng uy lực quả nhiên cùng đồn đãi giống nhau. Thứ nhất sắp xếp hỏa thương binh ngã xuống đất. Thứ hai sắp xếp địa hỏa súng binh đã muốn là hoàng thần. Xoay người chạy trốn. Phía sau tất cả đều là nữ chân bát kỳ cung tiến thủ. Lâm trận đào thoát nhưng là muốn chém. Này nhất trần chờ sẽ bọn họ mệnh. Dày đặc liên tục hỏa thương lập tức là đánh ngã không có xoay người này đó điều súng binh. Xếp sau này bát kỳ cung tiến thủ còn không có phản ứng lại đây. Cũng là bị hỏa thương đánh chết đả thương một mảnh. Cái này, liền ngay cả nữ chân bát kỳ cung tiến thủ cũng muốn chạy thoát. Cơ hồ là giây lát gian tán loạn. Đang lúc mặt ngăn chặn đội ngũ đã muốn là hoàn toàn tàn mất. Chung quanh binh mã đều là trợn mắt há hốc mồm. Vài tên tham lĩnh ở nơi nào dắt cổ họng hô to. Ổn định. Khả trận hình hoàn toàn là loạn điệu. Này đó binh lính đều không có tham gia quá trình minh chiến đấu. Không biết Sơn Đông binh mã sắc bén. Bát kỳ binh mã. Khi nào thì có như vậy nhất tiếp chiến đã bị nhân đánh cái mặt xám mày cho. Như thế chết chiến đấu. Các doanh đều cũng có chút tao động. Đánh xong này một vòng hỏa thương sau. Này mấy trăm danh kỵ binh chút không ham chiến. Tên kia đoàn phó thủ bị miệng đã muốn là toát thượng đồng đoàn huýt sáo vài tiếng. Kỵ binh nhóm cầm lấy hỏa thương hướng tới mặt sau bỏ chạy. Đây là huấn luyện thành quả. Mấy trăm danh kỵ binh phân biệt tìm chính mình. Cọc buộc ngựa từ, chút bất loạn, không có gì sai lầm địa phương. Động tác cực nhanh lên ngựa. Sau đó đánh mã hướng tới thổ vây mặt sau bỏ chạy. Này vài cái động tác cực nhanh. Chờ lên ngựa xoay người chạy. Ngao bái bên kia mới phản ứng lại đây. Tiền trận kêu loạn. Rất nhiều người vội vàng duy trì trận hình. Đã muốn là bất chấp. ngao bái dũng mãnh, thanh âm cũng là thật lớn. Thằng nhóc nhóm, đuổi theo, này đó hán cầu trong tay là thiêu hỏa côn. Nhiều đặc cùng ngao bái xuất lĩnh này chi quân đội đồng dạng là cánh quân tiến lên. Ở hành quân thời điểm cũng không có thể là hàng ngang đi. Đối mặt lao tới này kỵ mã hỏa thương binh thát lỗ đội ngũ cũng là cái không lớn hoành mặt. Hai sườn kỵ binh nhẹ vẫn là lâm thời từ sau đội treo lên đi đánh lén. Hàng hỗn loạn một đoàn. Hai cánh kỵ binh cũng là bị đè ép hướng tới hai bên di động. Cũng dần dần hiện ra hỗn loạn. Xếp sau ngao bái nhất kêu. Vài tên truyền lệnh thân binh biết điều khoái mã chạy về phía trước đội thét to hạ lệnh. Mãn thanh kỵ binh so với thảo nguyên thượng dân chăn nuôi đến. Là hơn chiến đấu kinh nghiệm. Ngày thường lý cũng có huấn luyện. Cứ việc đội hình có chút hỗn loạn. Không gian rất là hẹp hòi. Nhưng này chút kỵ binh vẫn là nhắc tới tốc độ. Hướng phía trước đuổi theo. Kỳ hán thành nội lao tới kỵ binh cứ việc động tác nhanh chóng. Khả lên ngựa xuống ngựa. Theo thứ tự rời đi. Tốc độ dù sao cũng là không thể quá nhanh. Mà này đó kỵ binh nhẹ còn lại là tùy thời có thể khởi động. Đánh mã đuổi theo tiến đến. Cứ nhiên khoảng cách kia trong thành lao tới kỵ binh đội ngũ vĩ bộ cái khoảng cách. Khẳng định có thể thừa dịp cửa mở hợp khoảng cách vọt vào đi. Ước chừng có ngàn dư mãn mông kỵ binh nhẹ đều là đi theo cuối cùng. Phía trước kỵ binh sắp xếp là dài nhỏ đội ngũ. Mặt sau truy binh cũng là dài nhỏ đội ngũ. Đường hai sườn đều là chiến hào ải tường cùng cự mã. Ngựa không thể thông hành. Nhìn khiến cho lòng người kinh. Bất quá này đó mãn mông kỵ binh nhẹ lại đắc ý phi thường. Như vậy theo sát sau có thể đi vào. Cho ngươi uy phong. Già ra cho ngươi lộng xảo thành chuyên. Chạy đến khoảng cách thổ lũy làng mấy trăm bước thời điểm. Ven đường hai sườn cắm một bên cắm một cái hồng kỳ. Cột cờ cao cao. Rất là thấy được. Mặt sau mãn mông bát kỳ kỵ binh nhẹ tiên phong một bên là đánh mã. Một bên là khống chế được mã tốc. Qua này hồng kỳ thời điểm. Còn tại cân nhắc này kỳ rốt cuộc là làm cái gì dùng là. Tiến vào tầm bắn. Đốt lửa nã pháo. Đầu tường thượng đối diện này phương hướng pháo nổ vang. Đạn pháo gào thét mà đến. Cách trương.